Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2607, chương 2608, đừng mất mặt xấu hổ. Hưu, một đạo ánh sáng sáng ngời, bay lên trời, Lâm Thông đám người sắc mặt đại biến, kinh hô, đại nhân, vừa rồi người kia báo tin, hiện tại toàn bộ Thánh Sơn hóa hình cường giả. Sợ rằng đều biết chúng ta tới. Diệp Viễn thản nhiên nói. Biết thì biết a, không sao cả. Lâm Thông đám người mặt tối sầm, trong lòng oán thầm không thôi. Cái này ra hỏa, thần kinh cũng quá lớn cái a. Mấy trăm vị hóa hình cường giả đều không dọa được hắn sao? Lại đi vài dặm địa, Diệp Viễn bỗng nhiên dừng bước lại. Lâm Thông đám người đại hỉ, thầm nghĩ cái này ra hỏa cuối cùng là hồi tâm chuyển ý. Muốn chạy, nhưng mà, Diệp Viễn vây quanh mấy người đi một vòng. Thản nhiên nói, mấy người các ngươi, không muốn xa cách ta vừa rồi đi qua phạm vi. Bằng không thì chết, cũng chớ có trách ta. Lâm Thông đám người vẻ mặt không hiểu tại sao. Đúng lúc này, 6-7 đạo thân ảnh bỗng nhiên từ 4 phương 8 hướng mà đến. Đem Diệp Viễn bao bọc vây quanh, đầu lĩnh một cái trên mặt có vết đao chém trung niên nam tử trầm giọng nói. Tiểu tử, lại dám tự tiện xông vào Thánh Sơn, muốn chết sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, ta nghe nói Hàm Vân Sơn trên có hóa hình cường giả. Đã nghĩ tới giao lưu một phen, không nghĩ tới trông cửa không biết nói tiếng người, liền dạy dỗ một trận. Làm sao lại thành tự tiện xông vào đâu? Tên mặt thẹo nghe vậy biến sắc, kinh hô, cái gì, ngươi đánh bại Tương Chân Vũ? Diệp Viễn bĩu môi nói, đánh bại hắn rất ngạc nhiên sao? Vẫn là nói, cái này cái gọi là trên Thánh Sơn, đều là cái kia loại mặt hàng. Mấy người nghe vậy, trên mặt bắp thịt đều co quắp, loại kia mặt hàng, lúc nào? Hóa hình cường giả biến thành loại kia mặt hàng. Tiểu tử, đừng vội liều lĩnh. Ngươi một cái tông môn đệ tử. Thật đúng là có thể tại Thánh Sơn lật trời hay sao? Cùng tiến lên, giết tiểu tử này. Tên mặt thẹo quát lạnh một tiếng. Kể cả người bên cạnh một chỗ giết đi lên. Diệp Viễn phá đại trận. Đánh bại Tương Chân Vũ xông vào lên núi. Tên mặt thẹo không dám khinh thường. Là lấy, trực tiếp bắt chuyện đồng bạn cùng tiến lên. 7-8 vị hóa hình cường giả đồng thời nhào tới. Thanh thế có chút kinh người. Có hóa hình vũ khí. Có hóa hình ác điểu. Có hóa hình thiên tượng công kích. Lực lượng kinh khủng. Nhường cách đó không xa Lâm Thông đám người đột nhiên biến sắc. 7-8 vị hóa hình cường giả. Bọn hắn có thể chưa từng thấy qua a. Chỉ là, những người này hóa hình, phần lớn chỉ có một quy tắc đại đạo hóa hình. Ở trong mắt Diệp Viễn không chịu nổi một kích, thậm chí còn không bằng Tương Chân Vũ. Cũng chẳng trách mình đánh bại Tương Chân Vũ, bọn hắn sẽ kinh ngạc như thế. Diệp Viễn có chút buồn bực, những người này tất nhiên lĩnh ngộ đại đạo hóa hình. Hoàn thiện một chút vì sao như vậy chi chậm. Hắn sau khi phi thăng, đại đa số thời gian đều tại nghiên cứu đan đạo, cũng không có đụng tới đại đạo hóa hình chi nhân. Đông Lâm Quốc cũng không cần nói, khẳng định không có. Võ Định Thiên Tông khẳng định có, nhưng ít ra lục triển nguyên cấp bậc kia cũng không có lĩnh ngộ. Lạc Vân Khinh e rằng lĩnh ngộ, chỉ là hắn không có biểu hiện ra qua, cho nên Diệp Viễn cũng không có một cái rõ ràng so với. Hắn cho rằng, tất nhiên có thể lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, ngộ tính đương nhiên sẽ không kém, mặc dù không bằng hắn, 10 năm 8 năm cũng nên hoàn thiện. Kết quả, cái kia Tương Chân Vũ lĩnh ngộ 50 năm, đều chưa có hoàn toàn hoàn thiện, cho nên trong mắt hắn, đám người kia thực sự là rác rưởi đến không được đi. Phỏng chừng, cũng chính là dẫm nhầm cứt chó. Mới lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, tại lưu hình chi địa hoàn cảnh xuống, không nhất định không muốn thiên phú cực cao mới có thể đột phá. vô số lần quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử. Chỉ cần có thể giết tới, dù là thiên phú hơi chút kém chút, cũng là có thể lĩnh ngộ. Những người này, có thể chính là thuộc về cái kia một loại đi. Nói chung đối phó tên mặt thẹo những người này, Diệp Viễn cũng chẳng có bao nhiêu áp lực. Thậm chí, hắn đều không cần hai kiếm đều xuất hiện. Một thanh kiếm, đi khắp tại 7-8 người ở giữa. Thành Thạo, một bên, Lâm Thông đám người sớm đã xem ngây người. Bọn hắn biết rõ Diệp Viễn mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy. Lấy một địch tám, lại còn đè nặng đối phương đánh. Phải biết, Diệp Viễn lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, mới rất ngắn 3 năm a. Bỗng nhiên, Lâm Thông biến sắc, phát hiện lại có hơn 10 người hướng bên này nhanh chóng mà đến. Hiện tại những người kia, đều bị Diệp Viễn hấp dẫn. Vậy lần này qua đây nhóm này cường giả, khẳng định sẽ lấy trước bọn hắn khai đao. Nãi nãi, liều mạng, Hứa Vi Khanh rút đao, liền muốn cùng đám người này liều mạng. Lâm Thông chợt nhớ tới Diệp Viễn phân phó, nói, lão Hứa, không nên vọng động, đại nhân để cho chúng ta đãi tại nguyên chỗ, tất nhiên có chỗ thủ đoạn. Hứa Vi Khanh sắc mặt trầm xuống, nhất thời an tĩnh lại. Bọn hắn biết rõ Diệp Viễn thủ đoạn rất nhiều, chỉ là bọn hắn xem không rõ Diệp Viễn đến cùng bố trí xuống thủ đoạn gì. Hừ, một đám ngoại giới con kiến hôi cũng dám xông vào Thánh Sơn, thật là sống chán ngán. Mấy người các ngươi đi trước chết đi. Một cái áo lam lão giả khí thế cực thịnh hướng về Lâm Thông đám người liền nhào tới. Ba người sắc mặt đại biến, lập tức cảm thụ được một cổ tử vong uy hiếp. Hóa hình vừa mở, khí thế liền hoàn toàn khác nhau. Mặc dù bọn hắn cảnh giới tương đồng, nhưng chiến lược nhưng là khác nhau trời vực. Nhưng vào lúc này, áo lam lão giả bỗng nhiên miệng nôn tiên huyết, thân hình ở giữa không trung rơi rụng, ngã xuống đất. Lúc đó đúng là đã khí tuyệt. Lâm Thông đám người hai mặt nhìn nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Hắn là trúng độc, đại nhân hắn là lúc nào hạ độc? Hứa Vi Khanh vẻ mặt cả kinh nói. Lâm Thông suy tư chốc lát, nói, chắc là quanh hắn lấy chúng ta xoay quanh thời điểm, thật cao minh hạ độc thủ đoạn, chúng ta dĩ nhiên một chút phát hiện cũng không có. Ngụy Tường cười khổ nói, đâu chỉ là chúng ta, những thứ này hóa hình cường giả, đối độc dược nhạy cảm tính, mạnh hơn chúng ta rất nhiều lần, liền bọn hắn, cũng một chỗ cảm giác a. Trong ba người tâm, đều là rung động thật sâu. Bọn hắn lúc này mới hiểu được, Diệp Viễn vì sao dám lớn lối như vậy, có thủ đoạn như vậy. Tại tầng thứ nhất này đơn giản là thông sát, hóa hình cường giả thì như thế nào? Giết ngươi, không cần tốn nhiều sức. Chỉ là, Diệp Viễn tới đây là vì lịch luyện, cho nên khinh thường hành vi. Như vậy xem ra, Diệp Viễn trước đó nói tàn sát khắp núi hóa hình cường giả, cũng không phải là một câu nói suông a. Có niềm tin mới dám coi rẻ bọn hắn. Quả nhiên, người khác gặp áo lam lão giả quỷ dị tử vong, mỗi một người đều không dám tới gần Lâm Thông đám người. Thẳng thắn một chỗ thẳng hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn bên người lập tức vây hơn 10 vị hóa hình cường giả. Có vài người thực lực còn khá không tệ. Diệp Viễn một người một kiếm, ở trong đám người giết vào giết ra, đã bị thương nặng 3-4 người, quả thực là như vào chỗ không người. Cái gọi là Thánh Sơn cường giả, ở trước mặt Diệp Viễn như tập tễnh học đi hài nhi. 10 phần khôi hài, không có hóa hình cường giả uy hiếp, Lâm Thông đám người tâm thần cũng là thư giãn hạ xuống. Tỉ mỉ quan sát lấy chiến đấu, càng xem, bọn hắn càng là kinh hãi. Đại nhân quá mạnh, đối thủ quá cặn bã, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc lên a. Hơn nữa, đại nhân ấu mầm có 2 mảnh lá xanh, nhưng hắn chỉ vận dụng 1 mảnh, rõ ràng cho thấy chưa hết toàn lực. Võ Định Thiên Tông đến cùng ra một cái thế nào yêu nghiệt a? Lâm Thông kinh hãi nói. Hai người khác nhao nhao gật đầu, rất là tán thành, đều thối lui a, đừng mất mặt xấu hổ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, một cái tuấn lãng thiếu niên từ trên núi đi xuống, một đám hóa hình cường giả nhao nhao thối lui, trên mặt đều là vẻ xấu hổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.